Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2830, chương 2768, kế hoạch theo không kịp biến hóa. Dịch Thiên Vân nghe được Giác La Thiên Đế lời nói, ngược lại là không có thở phào, đối mặt phía trên như thế quái vật khổng lồ. Khó trách cái này bên cạnh vội vội vàng vàng trở về, nếu là tiếp tục ở bên ngoài chờ lâu một hồi, chẳng phải là muốn chạy nhiều người hơn. Xem ra mỗi lần các ngươi ra ngoài, đối phương cũng có thể thừa cơ trượt xuống tới. Dịch Thiên Vân nói không sai biệt lắm. Đều là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, liền trên ngựa trượt xuống đến, bất quá chúng ta đều không dám tùy ý rút lui quá nhiều. Cho nên đều sẽ để bên trên đồng bạn hỗ trợ chằm chằm một đoạn thời gian, chỉ là độ khó lập tức liền tăng lên. Lúc đầu mỗi người liền nhìn 2-3 con sông nói, lập tức liền biến thành 4-5 con sông nói trở lên. Độ khó tự nhiên tăng lớn, có đôi khi chạy cũng là hành động bất đắc dĩ. Bá Nhận Thiên Đế bất đắc dĩ nói, ai bảo chúng ta Thiên Đế quá ít đâu, hơi đi một hồi đều không được. Như vậy xem ra, các người trách nhiệm càng làm trọng hơn lớn. Chúng ta những này thân là điện chủ, ngược lại muốn nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân cũng là thở dài, hắn này lại rốt cục biết. Đạo, những cái kia Thiên Đế làm sao thường xuyên không có ở đây, nguyên lai là một mực đang đầu này thông. Thiên Hà bên cạnh đóng giữ, nào dám tự tiện rời đi, trừ phi chuyện rất trọng yếu. Nếu không căn bản không dám tùy ý rời đi, đó là đương nhiên. Chúng ta Thiên Đế cũng không phải nhàn hốt hoảng. Tu vi càng cao, yêu cầu gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn. Bá Nhận Thiên Đế còn có thể cười được. Bất quá dạng này cũng có chút niềm vui thú. Có thể đem những tên kia cho đánh lại, cũng là một kiện cao hứng sự tình, dựa theo nói như vậy. Nếu là còn lại mấy cái bên kia Thiên Đế, tỉ như Quang Luân Thiên Đế bọn hắn trở về, lần sau xuống thời điểm, các người sẽ không tiếp tục cản bọn họ lại. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đi lên chúng ta là không chặn lại. Xuống lời nói, vậy khẳng định là muốn chặn lại, bất quá bọn hắn dưới tình huống bình thường đều sẽ không lựa chọn trở về đương nhiên. Gần nhất bọn hắn đều trở về, đến lúc đó xuống tới lúc sau, lại tránh không khỏi một trận chiến. Bá Nhận Thiên Đế cười nói, cho nên nói, chúng ta đối với phía trên Thiên Đế đều có thể nhận biết. Đại bộ phận đều giao thủ qua thắng bại nha, lẫn nhau có thắng bại đi, cái gì lẫn nhau có thắng bại? Ngươi không phải thua nhiều nhất lần a? Giác La Thiên Đế ở bên cạnh vạch khuyết điểm Bá Nhận Thiên Đế mặt mo đỏ ửng, giận nói, cái gì thua nhiều nhất lần? Những tên kia đều là phái ra rất mạnh đi ta đầu này. Ta có thể có biện pháp nào? Có bản lĩnh ngươi đến thủ. Ta không phải một mực trông coi a. Cho đến trước mắt, còn không có thả đi qua vị nào Thiên Đế. Giác La Thiên Đế tại bên cạnh tràn ngập tự tin cười một tiếng. Được rồi, ngươi lợi hại nhất. Bá Nhận Thiên Đế phất phất tay. Đều chẳng muốn cùng Giác La Thiên Đế nhau nhau xuống dưới, mà là quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói. Tình huống trên đại thể chính là như thế. Chúng ta cũng không cho ngươi lập tức đi lên, chính là để ngươi làm quen một chút. Nếu là ngươi tranh thủ thời gian đột phá Thượng Thiên Đế, giúp chúng ta thủ một chút liền tốt nhất rồi. Đương nhiên cũng có thể không cần thủ, nói thế nào, tại giới thượng giới cái kia một bên cũng là yêu cầu Thiên Đế trấn giữ. Ngươi cho rằng Thiên Đế là rau cải trắng, muốn đột phá liền có thể đột phá? Giác La Thiên Đế lườm hắn một cái. Đáng tiếc cái kia Tử Phong Thiên Đế thi thể bị cầm trở lại, bằng không cho Thiên Vân điện chủ dùng lời nói, hiệu quả rất không tệ. Dịch Thiên Vân trầm mặc không nói. Kỳ thật hắn liền có một bộ Thiên Đế thi thể, chỉ là không có nói thế thôi. Hắn nghĩ đến, dùng như thế nào cái này Thiên Đế thi thể? Lần trước cái kia Thiên Đế thi thể giao cho Kiều Long Cực Tinh Đế sử dụng, đoán chừng không sai biệt lắm có chút mặt mày.

Một số cũng thay đổi kế hoạch quả nhiên theo không kịp biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.